Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430 làm bạn lang. 2. Vương Đống Lương lần này chính là đảm đương gậy quấy phân heo tử. Hắn nghĩ gậy ông đập lưng ông, từ long đầu thôn quầy hàng thượng tìm đến vấn đề. Thế nhưng là hắn cùng bọn họ người trong thôn nỗ lực tìm cả ngày. Cái rắm vấn đề không có tìm ra. Cuối cùng, hắn chỉ có thể dùng Hoàng Kim Mã giao danh tự tới nháo sự. Này không dùng được, rất nhiều thị dân cũng biết Hoàng Kim Mã giao cùng Hoàng Vĩ Sư hai cái này danh tự giữa xưng hô. Có chút không biết, nghe tả hữu người giới thiệu một ít cũng liền biết. Quách chủ nhiệm mặt âm trầm lôi đi Vương Đống Lương, cuối cùng cho hắn đặt xuống ngoan thoại. Tiểu Vương, ta với ngươi cha quan hệ không tệ, ngươi đừng ảnh hưởng hai chúng ta quan hệ. Vừa nghe đến việc này dính đến lão ba, Vương Đống Lương có phần kinh sợ, nhưng hắn hảo mặt mũi, liền ngạnh lấy cái cổ nói, ta đây không phải trợ giúp ta thị trường quy phạm hóa sao? Quách chủ nhiệm hung hăng khoét hắn nhất nhãn. Ngươi muốn làm gì trong lòng ngươi không có điểm bê số. Ta nói với ngươi, các ngươi những cái này thôn giữa mâu thuẫn ta mặc kệ. Nhưng khác tại của ta bàn nháo sự, bằng không đừng trách ta không cho ngươi cha mặt mũi. Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Ngao Mộc Dương bận việc hết tan tầm, Cao Phong Kỳ về sau cũng trở về đi. Sắc trời không còn sớm. Hắn muốn mời người trong thôn đi quán bán hàng uống cái bia. Kết quả Lộc Chấp Tử cho hắn điện thoại tới, để cho hắn nhanh đi về. Ngao Mộc Dương trở lại trong thôn, giữa đường bị Tú Tài Ngao Văn Sương cho chặn đứng. Thanh Tú mới lên tiếng, long đầu, ta tìm ngươi có chút việc, đi trong nhà của ta ngồi một chút. Ngao Mộc Dương nói, sắc trời này không còn sớm, nếu không ngày mai. Tú Tài nói, sự tình rất cấp bách, vừa rồi ta đi nhà của ngươi tìm ngươi không tìm được. Kết quả này sẽ cho đụng phải. Ngao Mộc Dương minh bạch, Lộc Chấp Tử gọi điện thoại cho hắn để cho hắn trở về. Hẳn phải là bởi vì Tú Tài đi tìm hắn kia mà. Vì vậy hắn gật đầu đáp ứng, đi theo Ngao Văn Sương đi trong nhà hắn. Đến cửa nhà vừa nhìn, trong nhà răng đèn kết hoa. Môn khẩu phủ lên đèn lồng, bên trong dán chữ hỉ, treo khí cầu, gian phòng trần nhà còn treo kéo hoa. Vô ý thức, Ngao Mộc Dương nói, thực vui mừng nha, đây là làm gì vậy? Ngươi muốn kết hôn nha? Hắn chỉ là thuận miệng làm suy đoán. Kết quả Ngao Văn Sương cười khổ một tiếng gật gật đầu. Ngao Mộc Dương sững sờ, ngươi thật muốn kết hôn? Như thế nào từng tin tức, bỗng nhiên quyết định muốn kết hôn. Ngao Văn Sương bất đắc dĩ, cười cười, nói, ta niên kỷ không nhỏ, ba mẹ ta hy vọng ta có thể điểm tâm sáng kết hôn. Đoạn thời gian trước theo ta đối tượng bên kia đính hôn. Tính tính toán toán, tháng này cuối tháng xử lý hôn lễ, thấy được Ngao Mộc Dương đến nơi. Ngao Văn Sương phụ thân Ngao Thiên Diệu nhiệt tình thỉnh hắn ngồi xuống, cho hắn thượng một ly trà. Ngao Văn Sương mẫu thân Diêu Tú Lệ thì bưng lên một ít hạt dưa đậu phộng cùng Tiểu Linh ăn. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, sắc trời không còn sớm, thím ta không ăn. Văn Sương, ngươi nói tìm ta có việc. Chuyện gì nha? Chính là Văn Sương kết hôn sự tình. Ngao Thiên Diệu cười nói, vậy gì, thôn trưởng, ngươi không thể không kết hôn sao? Văn Sương bên này muốn tìm phù rể, muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không? Ngao Mộc Dương trầm ngâm một chút, nói, cụ thể là ngày nào đó? Ta xem một chút thời gian, cuối tháng ngày cuối cùng, chúng ta tính tính toán toán, đó là một ngày tốt lành. Diêu Tú Lệ lại tẩy quả táo đầu qua. Trôi chảy nói một chút thời gian, Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút, cuối tháng chính mình không có gì an bài, liền gật đầu nói, đi, hẳn là không có vấn đề. Hắn đáp ứng, người một nhà nhất thời thả lỏng. Ngao Mộc Dương hiếu kỳ, liền chuyện này sao? việc này Văn Xương trên đường nói với ta một tiếng chẳng phải đi. Ngao Văn Xương cười mỉa nói, vậy dạng có phần rất không phải tôn trọng ngươi không phải sao? Hai bên lại cùng một chỗ tùy ý trò chuyện một hồi. Ngao Văn Xương gần nhất chưa cùng Ngao Mộc Dương rời bến. Ngao Mộc Dương không rõ ràng lắm hắn đang bận cái gì. Hiện tại rõ ràng, nguyên lai hắn một mực bận lấy nói yêu thương, vội vàng kết hôn, chuyện cho tới bây giờ. Ngao Mộc Dương vẫn không rõ ràng lắm Ngao Văn Xương đối tượng tình huống. Đợi đến Ngao Thiên Diệu vợ chồng rời đi, hỏi hắn, vợ của ngươi là ai? Ta này còn không biết đấy, là Tô Tú Tú còn là cái túi sách kia Ngọc Đằng. Nếu để cho hắn tuyển, hắn sẽ chọn Tô Tú Tú. Bao Ngọc Đằng để lại cho hắn ấn tượng so với Tô Tú Tú cái kia có tri thức hiểu lễ nghĩa cô nương có thể chênh lệch xa. Ngao Văn Xương đắng chát cười cười, nói, Bao Ngọc Đằng quá, ta cùng thêu thêu không có có duyên phận. Ngao Mộc Dương gật gật đầu không nói lời nào. Đây là nhân gia gia sự, không tới phiên hắn tới xen vào. Trong phòng bầu không khí trở nên lúng túng. Ngao Mộc Dương nghĩ cáo từ. Thời điểm này Ngao Văn Xương mở miệng, cười khổ nói, ta hiện tại thực hận chính mình. Hận cái gì? Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ý tứ. Hắn hẳn là hận chính mình không đủ quả cảm sao dũng cảm quả quyết. Chung quy hắn thích là Tô Tú Tú, nhưng đáp án vượt quá hắn dự liệu. Hận ta mình tại sao không phải là cái nữ nhân? Người không biết hiện tại tại kết hôn nam nhân xài hết bao nhiêu tiền. Còn là nữ nhân hào, quang chờ lấy tiền là được. Xài bao nhiêu tiền? Ngao Mộc Dương hiếu kỳ hỏi. Hắn đối với thật sự là một chút khó hiểu. Ngao Văn Xương nói, đính hôn thời điểm cho 1.800.000 baht lễ gặp mặt. Lễ hỏi cho 16.6666. Sau đó nhà của ta tại thị trấn tiền đặt cọc, sao trong mua trả góp, một phòng nhỏ, chỉ có thể ghi nhà nàng danh tự, còn có tam kim. Không đợi hắn nói xong, Ngao Mộc Dương đã giật mình, như thế nào tốn tiền nhiều như vậy? Ngao Văn Xương nhún nhún vai nói, phải nhiều tiền như vậy. Ngao Mộc Dương nói, nhà các ngươi mua phòng ốc chỉ viết nàng một cái tên người chữ. Đây có phải hay không có phần khoa trương? Ngao Văn Xương nhàn nhạt nói, Bao Ngọc Đằng trong nhà mãnh liệt yêu cầu, ba mẹ ta nguyện ý, dù sao bọn họ xuất tiền mua phòng ốc, bọn họ vui lòng ta đây có thể nói cái gì? Ngao Mộc Dương uống một ngụm trà nước, hiện tại nông thôn kết cái hôn như thế nào khó như vậy? Hắn hồi thôn tiếp xúc hai lên hôn sự, Nam Phương dùng tiền cũng không ít. Bắt đầu so sánh Ngao Thiên Lai dùng tiền lại không quá nhiều. Chung quy chỉ là duy nhất một lần trả giá 50 vạn. Hơn nữa từ khi Kim Tuệ Tử lên đảo, bọn họ tiếp xúc tương đối nhiều. Sau đó hắn liền phát hiện cô nương này có rất nhiều ưu điểm. Ngao Thiên Lai hoa 50 vạn lấy về nhà có lời không bồi thường. Về phần Bao Ngọc Đằng, Ngao Mộc Dương tiếp xúc qua một lần, cảm giác không tốt lắm. Bình thường nghe qua về nàng Gia Phong bình luận mấy lần, cảm giác lại càng không hào. Sắc trời quá muộn, hắn uống trong chén nước trà liền cáo từ về nhà. Ngao Thiên Diệu đưa hắn đi ra ngoài, một mực đưa đến giao lộ. Ngao Mộc Dương khua tay nói, Thiên Diệu thúc, ngươi trở về a, việc này ta nhớ kỹ nha. Ngao Thiên Diệu lề mề một chút, sau đó nói lầm bầm, vậy gì, thôn trưởng, kỳ thật ta muốn hỏi ngươi sự tình. Văn Xương nói ngươi cùng Ngọc Ngọc cái đứa bé kia tiếp xúc qua. Cái kia, ngươi cảm thấy Ngọc Ngọc như thế nào đây? Ngao Mộc Dương cười cười nói, Thiên Diệu thúc, Văn Xương này đều muốn cầm nhân ra cưới vào cửa, ngươi vẫn hỏi cái này làm gì? Ngao Thiên Diệu là một khôn khéo người. Ngao Mộc Dương mặc dù không có nói ra đáp án, còn có hắn những lời này đã đầy đủ. Nhất thời, Ngao Thiên Diệu lại thở dài. Ai, ta cùng mẹ nó lần này khả năng làm sai. Đâm lao phải theo lao. Đâm lao phải theo lao nha. Điểm này Ngao Mộc Dương có thể không xen vào. Ngao Thiên Diệu khôn khéo tại tất cả trong thôn đều có danh tiếng. Bất quá có vài câu kêu thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngao Mộc Dương lờ mờ có phần minh bạch Ngao Thiên Diệu ý tứ. Mặc kệ ai đụng phải nhà gái ra đưa ra những cái này yêu cầu. E rằng nội tâm cũng không tốt chịu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.